Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, Bốn Phương Phong Vân Động. Khi Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung bốn vị cường giả tông sư, rốt, cục đến nơi Bắc Địa Thành lúc, toàn bộ Bắc Địa Thành đều chấn động. Bốn vị này cường giả tông sư phô trương, có thể so sánh Trần Anh đám, người mạnh hơn. Hai cái mặt mũi hiền lành, một thân đỏ chót cà sa lão hòa thượng, bên, người chen chúc một phiếu trung niên hòa thượng cùng tiểu hòa thượng. Rất có đại đức cao tăng tuần hành tứ phương khí phái. Mặt khác hai cái thì là Hạc Phát Đồng Nhan lão đạo. Bên người chen chúc, ngược lại là thiếu một chút, nhưng mấy cái kia trung niên đạo sĩ từng cái, khí độ bất phàm, trên thân đạo vận lưu chuyển đều là nhân vật lợi hại. Gọi, giống vậy người ghé mắt, Bắc Địa Thái Thủ Hùng Cương, đại biểu Bắc Địa Quan Phủ nhiệt tình tiếp, đãi hai nhóm nhân mã, xếp đặt tiếp phong yến vô cùng náo nhiệt, Trần Anh cùng ba vị huynh đệ, còn có hai vị em rể đều đến, sớm liền cùng, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung bốn vị cường giả tông sư đối mặt. Cái này thao tác, quả thực gọi người không lời nào để nói. Đương nhiên. Trần Anh cũng không rất để ý, nên ăn một chút nên uống một chút, chút nào đều không để ý đến xung quanh khách mời cổ quái vi diệu ánh mắt cùng biểu lộ. Tam ca, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi, thực tế khó chịu gấp. Trần Hùng cũng không có nhận qua loại đãi ngộ này, tìm một cơ hội hướng Trần Anh phàn nàn nói, Hùng cưng, người này có phải là cố ý? Tiểu tử ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Có lẽ Hùng Cương là có hảo ý, muốn hòa hoãn quan hệ đâu? Trần Anh mắt trợn trắng lên, tức giận nói, coi như muốn đi, cũng phải chờ ta cùng mấy vị hòa thượng đạo trưởng kia xác định giao thủ địa điểm cùng thời gian về sau, lại rời đi không muộn. Sự thật chính như hắn phỏng đoán như thế, Hùng Cương làm ra dạng này một cái náo nhiệt tiếp phong yến, xác thực có hòa hoãn quan hệ làm người trung gian ý tứ, nếu như có thể mà nói, hắn không có chút nào hy vọng Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung cùng Phi Hồ Kính ở Bắc Địa ra tay đánh nhau. Một phe là đế quốc nội địa giang hồ đỉnh cấp thế lực, một bên lại là Bắc Địa từ từ bay lên hào cường thế lực, tổn thương phương kia đều không tốt. Đây cũng là hoàng thất cùng triều đình tâm tư. Đối với hết thảy khả năng dẫn phát giang hồ dung chuyển trật tự hỗn loạn sự tình, đều vô ý thức bảo chỉ cảnh giác. Trần Anh cho Hùng Thúc một bộ mặt, nhìn xem có thể hay không cùng đại sư các đạo trưởng hòa bình giải quyết lần này sự cố. Chờ tiếp phong yến hơn phân nửa, Hùng Cương cố ý đi tới nói. Trần Anh mỉm cười thản nhiên nói, nghe Hùng Thúc. Sau đó ở vạn chúng chú mục dưới, hắn đi theo Hùng Cương đi tới Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung hòa thượng các đạo sĩ tụ tập vòng tròn. Hùng Cương mặt mũi tràn đầy cung kính, nhỏ giọng đem mình ý nghĩ cùng hai nhà đại biểu nhắc nhắc. Hai nhà đại biểu lại cùng bốn vị cường giả tông sư nói một lần. Lúc này mới mời Trần Anh đi qua nói thẳng, nếu là Trần lĩnh chủ lập tức kết thúc cùng ma môn hết thảy liên hệ, lần này phân tranh dừng ở đây. Không để ý đến Hùng Cương liên tiếp đánh tới ánh mắt, Trần Anh cười nói, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung hai nhà có thể hay không cam đoàn cung cấp 10 vạn bách tính di chuyển đến Phi Hồ Kính? Không có khả năng, kia không có gì để nói nhiều, tiền cái thời gian đi. Trần Anh thần thái tự nhiên thản nhiên nói, chúng ta cứ dựa theo giang hồ quy củ làm việc, nắm tay người nào lớn ai nói chuyện liền có lý. Lời vừa nói ra, một đám quay quanh ở bốn vị cường giả tông sư trước mặt hòa thượng các đạo sĩ giận tím mặt, nhao nhao trợn mắt nhìn bầu không khí trở nên 10 phần khẩn trương. Còn lại khách mời hai mặt nhìn nhau, vô ý thức cách bọn họ chỗ khu vực xa chút. Trần Văn, Trần Vũ còn có Trần Hùng ba huynh đệ bao quát hai vị em rể đồng thời lao đến, đứng tại sau lưng Trần Anh một bộ tùy thời xuất thủ tư thế. Hùng Cương mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, không nghĩ tới sự tình lập tức trở nên như thế hỏng bét, vội vàng ngăn ở hai nhóm nhân mã ở giữa, liên tục khoát tay, tắt tắt máy, A-di-đà-phật, thí chủ khẳng định muốn tiếp tục a. Lúc này, hai vị Liên Hoa Tông trong tông sư một vị đột nhiên mở miệng, một đôi mắt sắc bén vô song, nhìn về phía Trần Anh trầm giọng hỏi, Vô Lượng Thiên Tôn, Trần lĩnh chủ cần phải hiểu rõ. Bên cạnh hai vị Hạc Phát Đồng Nhan tông sư lão đạo bên trong một vị cũng đi theo mở miệng nói. Sách, Trần Anh cũng không có đem hai người trong giọng nói mơ hồ uy hiếp để trong lòng, khoan thai cười nói, việc quan hệ riêng phần mình bản thân lợi ích, không có gì để nói nhiều, lấy xuống đạo đạo tới đi. A Di Đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn, có được thực lực tông sư lão hòa thượng cùng lão đạo trưởng cũng không nói thêm gì, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Hùng Cương cũng là không thể làm gì, đành phải đưa mắt nhìn Trần Anh trước một bước rời đi tiếp phong yến. Hội trường, Tam ca, vừa rồi ta thế nhưng là thay ngươi nhéo một cái mồ hôi lạnh. Vừa mới đi ra ngoài, Trần Hùng liền không kịp chờ đợi mở miệng. Ta sợ, kia bốn cái lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ đột nhiên xuất thủ nhằm vào Tam ca, tình huống như vậy không có khả năng xuất hiện. Trần Anh buồn cười nói, trừ phi bọn họ không nghĩ ở Bắc Địa đặt chân, hoặc là nói triệt để đem Bắc Địa Hào Cường làm mất lòng. Nếu bọn họ thật xuất thủ đâu? Hiển nhiên đối với Trần Anh trả lời bất mãn, Trần Hùng không buông tha, nói, lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể đàn áp Bắc Địa Hào Cường không phục, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trần Anh dừng bước, nhàn nhạt quét lão tứ một chút, khẽ cười nói, lão tứ, tiểu tử ngươi có thể a, đều học tập dở trò mưu đùa nghịch thủ đoạn. Trần Hùng khuôn mặt lập tức nóng nảy đến đỏ bừng, nếu là bọn họ dám ngang nhiên xuất thủ, kia bốn cái lão gia hỏa sợ là không gặp được ngày mai mặt trời. Khoát tay áo, Trần Anh thản nhiên nói, quy củ chính là quy củ, có đôi khi quy củ có thể giữ được tính mạng, một khi quy củ không tồn tại, đó chính là tự nhiên sinh tử đấu. Ta nghĩ Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung khẳng định không nghĩ sự tình nháo đến bước này. Trần Hùng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng biết cơ không tiếp tục hỏi. Tam ca, lần này cùng kia bốn cái lão gia hỏa so tài, xem ra là không có cách nào tránh. Hắn chuyển di chủ đề, hỏi đám người vấn đề quan tâm nhất. Hôm nay, người cũng nhìn thấy kia bốn cái lão gia hỏa, nắm chắc lớn không lớn. Cùng đi theo hai vị đích huynh, còn có hai vị em rể vành tai. Ta nếu nói nắm chắc 10 phần ngươi khẳng định không tin. Vậy thì chờ, trực tiếp so tài ngươi liền nên biết được. Trần Anh buồn cười nói, đừng hỏi, không nhiều lắm ý tứ. Trở về dịch trạm không bao lâu, tiếp phòng yến bên kia truyền đến tin tức. 3 ngày sau ở quân bảo vệ thành cung cấp quân doanh giáo trường trực tiếp luận võ luận cao thấp. Nếu là đối phương thắng, Trần Anh nhất định phải trung thực cùng ma môn cắt liên hệ, đồng thời cho hóa sinh tự và thanh vân quan đầy đủ chỗ tốt. Đương nhiên nếu là đối phương bại, vậy liền hết thảy đừng nói. So tài rốt cục xác định được, toàn bộ Bắc Địa thành đều oanh động, có thể kiến thức tông sư cấp bậc võ giả so tài. Đối với Bắc Địa thành Hào Cường đến nói, cũng là cơ hội khó được cùng thể nghiệm. Theo bản tâm đến nói, bọn họ tự nhiên ủng hộ Trần Anh cái này người một nhà, chỉ là Trần Anh cực ít xuất thủ, coi như đặc biệt người thân cận cũng không biết được thực lực của hắn đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Tuy nói hắn có can đảm tham gia tông sư so tài, hiển nhiên thực lực tuyệt đối đạt đến cấp độ tông sư, nhưng tông sư cùng tông sư cũng là không giống. Thấy thế nào, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung bốn vị đại danh đỉnh đỉnh cường giả tông sư, rõ ràng càng có chiến thắng nắm chắc. Mặc kệ là ở thế giới gì, vẫn là cái gì hoàn cảnh, truy phủng phe thắng lợi, cường giả đều là sinh vật có trí khôn bản năng. Kết quả là Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung kia bốn vị cường giả tông sư nơi ở tạm thời. Về sau hai ngày nhao nhao hỗn loạn vô cùng náo nhiệt, một đợt lại một đợt Bắc Địa hào cường chủ động tới cửa bái phòng. Kia, bốn vị cường giả tông sư mặc dù không có tự mình ra mặt, nhưng cũng cho đủ tới cửa người bái phỏng mặt mũi. Bên ngoài cũng không biết lúc nào lưu truyền bốn vị đại danh đỉnh đỉnh Phật đạo tông sư, đối với so tài có bảy thành trở lên nắm chắc truyền ngôn. Hỗn đản a, bọn họ như thế lung tung truyền ngôn, liền không lỗ tâm a. Trần Hùng mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều đợi ở dịch trạm, nói là thay tam ca cổ vũ động viên, trên thực tế lại là tìm kiếm tam ca an ủi. Lại nói, gia hỏa này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối với so tài thắng bại, so với Trần Anh người trong cuộc này đều muốn coi trọng. Thế là, đối với Bắc Địa Thành đột nhiên hưng khởi lời đồn đại, tự nhiên, tương đương bất mãn liền kém vỗ bàn giận mắng. Cứ việc Trần Anh biểu thị nắm chắc rất lớn, nhưng người này vẫn như cũ tâm thần có chút không tập trung. Đối với ngoại giới tin tức tương quan phá lệ mẫn cảm, chịu không nổi một điểm kích thích. Ta nói ngươi tiểu tử, lấy ở đâu phản ứng lớn như vậy? Trần Anh giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, bên ngoài sự tình, đừng quá mức để trong lòng, không phải bọn họ nói như thế nào giống như gì. Nói, cho bên cạnh giống như núi rừng cự hùng hùng đại tráng bình thường liếc mắt ra hiệu, để người này mở miệng trấn an Trần Hùng sao? Động tâm thần, tứ thiếu gia không cần đến sinh khí. Hùng đại tráng nhếch miệng lộ ra hai hàng tùm nanh trắng. Thật thà, khuôn mặt lộ ra từng tia vặn vẹo dữ tợn. Cười lạnh nói, đến lúc đó, tứ thiếu gia kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Bên cạnh ma môn môn chủ Đông Phương Thắng, còn có cố ý từ đế đô chạy đến chợ Quyền Lăng Phong trầm mặc không nói. Nhìn bọn họ bình tĩnh thần sắc hiển nhiên cũng không nhận được ảnh hưởng. Bất quá, khi so tài một ngày trước, dịch trạm đột nhiên đến một đám tái ngoại bộ lạc trang điểm dũng sĩ, còn có bọn họ vây quanh ba vị tát mãn. Lúc, Trần Anh cũng nhịn không được híp mắt lại, trong lòng nhiều hơn mấy phần do dự. Những bộ lạc này dũng sĩ, từng cái khí huyết tràn đầy đầy người sát khí, tối thiểu đều có tu vi hóa kính đỉnh phong. Mấy cái tên đầu lĩnh càng là đạt tới tiên thiên hậu kỳ cùng đỉnh phong cấp độ, tuyệt đối là khó lường cao thủ. Khiến cho người ghé mắt chính là bị chen chúc ba vị tát mãn trên thân, vậy mà toàn bộ có được cường giả cấp bậc tông sư đặc hữu khí tức. Như thế một cỗ tái ngoại cường giả vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Lão tứ, đi hỏi một chút bọn gia hỏa này lai lịch, còn có bọn họ cụ thể ý đồ. Đến, phất tay để Trần Hùng tới. Trần Anh trực tiếp phân phó nói, nhất định phải hỏi rõ ràng. Tam ca yên tâm. Trần Hùng không nói hai lời, vội vàng rời đi dịch trạm chạy tới tìm hiểu tin tức. Tối hôm đó, Trần Hùng người này liền một mặt ngưng trọng trở về, nói cho Trần Anh nhóm này tái ngoại đến cao thủ, cố ý tới chính là quan sát ngày mai cường giả tông sư so tài. Về phần bọn hắn địa vị cũng không nhỏ, chính là dưới mắt tái ngoại lòng lẻo liên minh bộ lạc chỗ phái, đều là tái ngoại liên minh bộ lạc nổi danh dũng sĩ và hảo thủ. Thật đúng là, Trần Anh khá là im lặng, không nghĩ tới cùng Liên Hoa Tông cùng thượng Thanh Cung bốn vị cường giả tông sư so tài, thậm chí ngay cả tái ngoại cường giả đều hấp dẫn tới. Cái này nếu là thua, đoán chừng mặt đều muốn ném đến tái ngoại đi. Mẹ nó, đám gia hỏa này tới thật đúng là thời điểm. Ngày mai so tài, nghĩ đến kia bốn cái lão hòa thượng cùng lão đạo trưởng, nghĩ không liều mạng cũng khó khăn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.